Kính bạch sư ông, chúng con là những người khuyết tật ở miền Trung. Chúng con rất ngưỡng mộ Phật Pháp, nhưng sự đi lại của chúng con rất là cực nhọc. Đi đứng phải có người ẵm bồng, mà chúng con đến chùa thì chỉ tụng kinh có phước chứ không hiểu gì cả. Vì ở đây không có mở khóa giảng nào. Chúng con kính mong sư ông từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con phương pháp tu. Chúng con đứa thì nằm, đứa thì ngồi duỗi thẳng chân nên không quỳ lại được. Chúng con nghiệp đời này quá ư là nặng. Vậy kính thưa sư ông, chúng con có thể tu một đời này được giải thoát không? Và chỉ cho chúng con cách dụng công để cho chúng con tiến tới con đường đó. Chúng con xin đội ơn sư ông. Phật tử này rất đáng thương, hỏi thăm bây giờ bệnh tật như vậy mà có thể tu đời này giải thoát không? Thì tôi nói thẳng như thế này, người tu giải thoát hay không giải thoát theo cái tinh thần nhà thiền, nếu biết tu thiền như cái đường lối của thiền tông á, thì giải thoát là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không bị sáu trần nó dính, nó kẹt. Không dính kẹt với sáu trần là thì sáu căn biến thành lục thông. Dính kẹt với sáu trần, sáu căn biến thành lục tặc. Như vậy sáu căn dính mắc với sáu trần là lục tặc. Lục căn không dính mắc với sáu trần thành lục thông. Lục thông là giải thoát. Như vậy thì ngay trong đời này, dù bệnh hoạn, dù tật nguyền gì mà đừng để mắt dính sát, tai dính với thanh, rồi mũi dính với mùi, lưỡi dính với vị, thân dính với cảm xúc, ý dính với pháp trần. Sáu cái đó không dính không kẹt thì liền được giải thoát. Dù người đủ tai chân mạnh khỏe, người tật nguyền, ai mà không dính sáu trần đều giải thoát hết, chứ không riêng về người nào.